bạn trai em á là đi ra ngoài nhà hàng của em làm, rồi đem theo là cái ông ba chồng ra làm. Ba chồng á thì làm lắm tiền mặt hết, tại vì má chồng là ăn tiền bệnh ở nhà, mà tiệm phở rất là khá, một tháng trừ chi phí rồi em đem về được mấy chục ngàn, cho nên cái gì em cũng sắm cho ba mẹ chồng hết, rất là thoải mái. Tại nghĩ đây là chồng tương lai của em rồi, trước ngày cưới là ba mẹ chồng tương lai của em yêu cầu em ký tên không tranh giành tài sản sau này nếu ly dị chồng. Đổi thì giàu, đổi bạn, sang đổi vợ, có mấy trăm ngàn là lại muốn tìm một cô khác trẻ hơn. Nếu anh thương tôi thì anh đã không bỏ tôi ở ngày đầu tiên, chứ đừng nói anh đi cho đã rồi quay là xin lỗi tôi là giờ anh thương em. Anh hối hận vì trên đời này không có ai nợ ai cả, chúng ta chỉ nợ người đẻ ra chúng ta và chúng ta nợ người chúng ta đẻ ra thôi. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với channel của Ngọc Nhi. Thưa quý vị có nhiều lần nghe rằng đôi khi đó hầu như là những cặp vợ chồng chia tay nhau là luôn luôn có liên quan rất nhiều đến người thứ ba. Mà đôi khi người thứ ba lại chính là cha mẹ anh chị em gia đình mình, nói ra nói vào cho nên mình ly dị, chứ không phải là vì người ta giành chồng mình hay là vợ mình ngoại tình, mà là vì mình nghe theo gia đình, nghe theo bên chồng hoặc nghe theo bên vợ của một vấn nạn. Và đôi khi vì cái sự ích kỷ nè quý vị, ích kỷ mà tiền bạc đụng xảy ra rồi người ta chia tay nhau vì người ta nói ra nói vô. Thì câu chuyện như thế này nè, là hai bạn này là quen nhau 7 năm, thì ba mẹ của bạn đó là cũng làm công nhân, nhưng mà nói thẳng là ba làm công nhân còn mẹ đi làm nhà hàng lãnh tiền mặt để mà khai cái tiền thuế là thấp xuống đó quý vị. Còn bạn này thì hai người cùng làm hãng với nhau, ở bên một cái tiểu bang lạnh thì đồng lương chỉ có mười mấy đồng một giờ, ít lắm quý vị. Thì trong 7 năm quen nhau đó đó, làm em, gia đình em thì khá hơn đó, gia đình của em, mẹ em một quán phở, cho nên đó là kinh tế đỡ hơn, và em là người quản lý quán phở đó, cho nên rất là nhiều lần là em giúp đỡ lo cho bên chồng nhiều lắm. Có nghĩa rằng quà cáp, sắm sửa, từng cái bộ sofa, từng cái gì mà hai bác và em lo cho hai bác rất là nhiều, và em lo cho chồng em. Có những thời điểm chồng em thất nghiệp gần cả năm trời luôn, ăn tiền thất nghiệp nhưng mà đâu có đủ chi phí đâu, thì em cũng phải phụ thêm tiền để mà trả tiền nhà, tiền xe. Rồi nói tóm lại là em đối xử với chồng em là, bởi vì chồng em nghèo em rất là nhiều, cho nên em bù đắp, bởi vì em sợ chồng em mặc cảm. Chồng mà như vậy là tại vì hai người sống với nhau là vợ chồng chứ chưa có đám cưới, thì plan với nhau đó là năm tới này là sẽ đám cưới nha quý vị nha, năm tới sẽ đám cưới. Thì cuộc 7 năm như vậy là sống bình yên, không có cái gì hết. Chồng em, bạn trai em á là đi ra ngoài nhà hàng của em làm, rồi đem theo là cái ông ba chồng ra làm, mà chồng em thì làm lãnh nửa tiền check nửa tiền mặt, còn ba chồng á thì làm lãnh tiền mặt hết, tại vì má chồng là ăn tiền bệnh ở nhà, cho nên á là em gồng như vậy, và em còn có thêm nữa, mà trong khi mẹ của em á thì bây giờ giao tiệm phở cho em luôn rồi, cho nên là em là cái người quản lý cái tiệm phở này. Và tuy rằng cái tên chưa sang cho em nhưng mà mẹ nó giao hết thì em quản lý, nhiều khi bán buôn mẹ không để ý tới, mà tiệm phở rất là khá, một tháng trừ chi phí rồi em đem về được mấy chục ngàn cái tiền lời đó quý vị. Cho nên cái gì em cũng sắm cho ba mẹ chồng hết, rất là thoải mái. Tại nghĩ đây là chồng tương lai của em rồi, sống với nhau 7 năm và sống chung một nhà nha quý vị nha, sống chung hai người bốn nhà ở chung. Mẹ em á thì lại là ở gia đình ở với một người bố dưỡng sao, cho nên em không ở chung, còn ba mẹ chồng thì ở riêng, ở nhà thì em cũng tới lui thôi. Thì gần đây đó là hai người quyết định là năm tới sẽ đám cưới, mọi việc vẫn vui vẻ, em vẫn giúp đỡ ba mẹ chồng bình thường. Mấy năm trước đó thì mẹ em đó là cái người, mẹ em có một cái người chị em bạn ở Việt Nam, chị xin lỗi quý vị là chị em bà con, và một cái số nợ mà mượn về người đó để là sửa nhà tổ lại. Cái nhà này là giấy tờ là cho người mẹ của bà ngoại để lại, thì tiền làm giấy tờ chi phí mọi thứ, cái thời điểm là chồng bạn trai thất nghiệp cho nên là em cho mượn tiền làm giấy tờ, họ cũng trả rồi bình thường. Rồi về Việt Nam thì em thấy cái nhà đó nó cũng cũ kỹ rồi, và em tự nguyện bỏ tiền ra, thời điểm đó dưới quê là khoảng trên dưới 10 ngàn, để sửa cái nhà thờ lại đàng hoàng, cho nên cho nó đẹp, và nghĩ rằng sau này già vợ chồng cũng có nhà tới lui, bởi vì cái nhà là mẹ chồng được bà ngoại để lại. Khi em sửa nhà xong xuôi hết rồi, đó là nhà thờ, thì cái người gì về ở, tới bây giờ gì ở luôn. Và đột nhiên, có mấy năm, một mấy tháng sau thì em phát hiện ra là mẹ em đã ra luật sư làm giấy tờ và cho cái người về luôn, là bởi vì nói rằng là mình ở bên Mỹ không có về. Em không có buồn, tại vì em nghĩ thôi mình tính giúp sửa cái nhà cho ba mẹ chồng cho vui. Và bây giờ thôi mẹ cho người gì mà người gì cũng nghèo, em cũng không nói gì hết. Trước ngày cưới, sắp xếp ngày cưới xong hết rồi. Cách đây một tháng là ba mẹ chồng tương lai của em yêu cầu em ký tên không tranh giành tài sản sau này nếu ly dị chồng, là bởi vì năm ngoái cái miếng ba chồng trúng một miếng đất của bên nội để lại. Miếng đất này vì phóng đường mở ra thành phố lớn, cho nên nghe nói miếng đất này trị giá khoảng 9-10 tỷ tiền Việt Nam. Và cái số tiền này họ đã âm thầm chuyển nhiều lần qua bên Mỹ, và hiện giờ số tiền này là chồng em giữ. Đó, em không biết, em hoàn toàn không biết chuyện này, bởi vì vừa rồi ba mẹ kêu ký tên thì em mới nói rằng ủa ký tên tiền gì, thì họ nói rằng là tại vì ba mẹ là ăn tiền chính phủ low income gì đó, cho nên chồng em là người giữ số tiền này, vì vậy mà em phải ký giấy trước khi đám cưới, đó là tiền của ba mẹ chồng để lấy coi chồng, không có tranh giành, bởi chồng là con một. Trước mắt á, thì bạn trai là người chồng hiện, người đang sắp sửa làm chồng đó, bên việc em với ba mẹ làm việc quá đáng, nhưng em rất là sốc là như vậy. Thưa quý vị, thì em cũng nghĩ rằng ký không ký thì thôi, thì em ký vô, tại vì em nghĩ rằng miếng đất 8 tỷ, 9 tỷ, 10 tỷ thì cũng khoảng 300-400 ngàn. Trong đó cái tiệm phở của em cũng cỡ đó rồi, mà hàng tháng thu nhập mấy chục ngàn nữa thì một năm lại cũng có được, em không quan tâm. Và em thương cái là ba mẹ chồng tương lai của em là người như là không có tiền hồi nào giờ, mà không được giữ tiền bị ăn trợ cấp chính phủ, còn chồng em thì bây giờ đi làm lãnh nửa chết nửa lương mà không có ăn cái gì hết của chính phủ, không có ảnh hưởng gì hết. Thì em cũng ký giấy tờ, em ký vui vẻ. Chồng em thì cũng nói là không cần phải ký này kia nọ đồ, đó là cái chuyện bình thường. Cái điều sốc á là như vậy. Hôm tháng trước thì cái phone của ảnh bị hư, và ảnh kêu em đó là giúp giùm ảnh. Em mua cái phone mới tặng ảnh, và ảnh đưa cái phone cho nó rằng transfer qua cái phone mới hết. Thì lúc mà em lên mạng transfer ra thì một số tin nhắn cũ nó vẫn hiện lên, thì em phát hiện ra là trong đó đó có những cái tin nhắn mà bạn trai em viết căn dặn ba mẹ phải làm sao, dàn cảnh như thế nào để em đừng có biết rằng là ảnh yêu cầu. Và để như ba mẹ yêu cầu, bởi vì ảnh không muốn sau này tiền bạc tranh giành, và ảnh là người hướng dẫn chỉ đường cho ba mẹ làm giấy tờ nó như thế nào. Thưa quý vị, là em sốc, bởi vì em nghĩ rằng bạn trai em là cái người mộc mạc mà hồi nào giờ là em lo hết, tại sao không nói, bây giờ lại làm như vậy, thì em sốc và em không có hỏi. Em im lặng không hỏi, em thất vọng về cái vấn đề này, em rất là thất vọng. Rồi đi tham khảo luật sư đàng hoàng em ký rồi, thì bây giờ đó mọi chuyện vẫn, em đang một cái thất vọng thứ nhất. Cái thứ nhì nữa thì sau hẹn chi gần đây đó là bạn trai cũng là chồng ở chung lâu năm với em, chồng sắp cưới đó, là lại là xin nghỉ làm, nói rằng là ở nhà đầu tư. Đó, thì em biết là có tiền, là nghe lời người ta xúi dậy đầu tư cho cổ phiếu hay là đầu tư những cái vấn đề làm ăn của người Việt Nam, thì em sợ là mất, em cũng cản ảnh. Anh vẫn cứ xin nghỉ làm. Nhưng mà nói với ảnh tới cái tiền bạc thì ảnh cứ nói rằng là yên tâm đi, cái tiền đó là ảnh cứ giùm ba mẹ thôi chứ không có gì hết. Em không nói gì thì cuộc sống bình thường, mọi việc trôi qua bình thường. Gần đây thì có một người nói với em đó là ảnh đang, hình như là ảnh đang có một người bạn gái mới, tại vì cái thời với lại phụ nữ nó nhạy cảm, là nhắn tin cũng lợt lạc, ít gọi cho nhau ban đêm. Thì em nghi ngờ, em hỏi ảnh có gì thay đổi không, thì nói đâu có gì đâu, tại vì ảnh mệt vấn đề ảnh suy nghĩ, ảnh ngủ sớm. Thì có một người báo với em biết, em cũng giấu tên, và tại vì là như là người bà con bên ảnh thấy em tốt gia đình bên chồng, mà bây giờ là như vậy thì nó rằng hình như nó quen với người khác. Thì em giật mình đi, 7 năm rồi quý vị, và năm tới đám cưới rồi. Thì em cũng nửa nghe, nhưng mà cũng không có phải là tin tưởng gì mấy, im lặng thôi. Cuối cùng thì tình cờ cái một ngày đó thì ảnh nói rằng là ảnh đi đâu một tuần lễ về, đi qua tiểu bang nào đó coi làm ăn với bạn bè gì đó, thì ảnh đi, thì em cũng để cho ảnh đi. Nhưng mà cái người bà con nó báo với em là ảnh đi chơi với cô bạn gái đó, thì em không kèm được, và em điện em hỏi, thì nói là Ai nói vậy? Anh đi với đối tác của ảnh. Đến khi ảnh về thì em biết ngày giờ ảnh về, anh đón phi trường thì em thấy hai người đi ra. Thì đó là cô bạn làm chung ở tiệm phở, là nhân viên tiệm phở của em luôn. Thì em bắt được và em sốc. Em mới hỏi ảnh thì ảnh nói rằng là không, chỉ là những người làm ăn chung, cô này dắt anh đi coi đầu tư đến đây làm ăn tiệm trà sữa nào, tiểu bang nào đó. Thì cô nói là tại sao tiểu bang này không làm mà đi. Thì em cũng giận hờn với ảnh. Được khoảng một tuần thì ảnh mới nói rằng là ô, bây giờ thì ảnh có thể là ảnh giờ đám cưới lại, bởi vì làm ăn đầu tư thì nó còn nhiều thời gian. Ảnh muốn là thời gian sau đó rồi làm cái đám cưới lớn hơn. Thì em biết liền, thưa quý vị, thì bạn gái này biết liền và nói rằng thôi, ok, giờ lại không gì hết. Tại chưa anh thì chỉ là planning thôi. Và tình cảm nhạt dần. Và một ngày đẹp trời thì ảnh nhắn tin cho em là mình chia tay. Là bởi vì hai người trong thời gian quen nhau 7-8 năm có nhiều cái không có hợp. Em rất là buồn, nhưng mà em chuẩn bị tinh thần trước. Tại vì em đã bắt đầu bất mãn từ cái lúc mà em phát hiện là khi em làm cái tờ giấy đó quý vị. Ăn của người ta thì được, người ta giúp mình bao nhiêu năm thì được. Đến khi mình có chút vỉnh tiền đó thì mình lại sợ người ta ăn lại. Quý vị thấy không? Một số người rất là dở thì em cũng chấp nhận. Rồi chia tay. Thì ảnh công khai với cái cô làm tiệm phở của em. Tại vì xin nhắc lại là cái cô đó cũng nghỉ tiệm phở sau cái thời gian mà bể mắng ra. Cô nghỉ tiệm phở. Bình yên, không có gì xảy ra hết. Em cũng không có qua lại với họ. Cách đây thì được khoảng, em nói là khoảng thời gian gần đây. Thì em mới biết được rằng đó là cái số tiền đó đó, ảnh chơi stock, ảnh thua đã hết rồi. Và cái tình cảm của ảnh với cái cô bạn gái này đó, cái bạn gặn cái mới thì cũng không có xong. Thì một ngày đẹp trời thì anh nhắn cho em khỏe không, mình ra gặp nhau được không? Em không biết chuyện gì hết, thì em cũng nghĩ là một người bạn, thế mấy em có bận, anh cần là đến tìm phở gặp em, tại em bận coi chừng tiệm. Thì ảnh đến và hai người ngồi uống nước nói chuyện và nói rằng là anh xin lỗi tất cả mọi thứ. Lúc đó là giống như là anh thiếu suy nghĩ, bởi vì anh thấy em lo làm việc quá, em lo sự nghiệp quá, và anh mặc cảm là gia đình mình nghèo hơn em, cho nên về sống sẽ em xem thường, cho nên anh định là thủ số tiền đó để sau này khi cưới về đó là cũng đưa cho em thôi. Nhưng mà anh muốn thủ ở đó để mà giống như là cho tụi mình về sau. Thì cô ấy mới nói rằng là ngay khi mà kêu cái tờ giấy đó thì cô cũng nghĩ là ba mẹ làm đúng, nhưng cô bắt những tin nhắn. Là tại cô có nói ảnh những tin nhắn đó thì ảnh nói rằng không, tin nhắn đó là tại vì lúc đó là ảnh chỉ nghĩ rằng là ảnh nhắn dặn bố mẹ yêu cầu ảnh phải làm, ép ảnh phải làm nên ảnh dặn cho kỹ thôi. Thì cô cũng không nói là khi cô nhận tin nhắn đó mà cô đọc được tin nhắn mà nói rằng là ảnh yêu cầu cổ là chỉ ba mẹ chỉ được giải đường cái hu chạy đó, thì cô đã bất mãn rồi. Nhưng mà cộng tình cảm thì thôi, giờ cô không trách gì hết. Hỏi ảnh có hạnh phúc không thì ông nói rằng ông chia tay cô đó rồi và làm ăn thất bại, thì ông cũng không tinh thần quen với ai hết. Giờ là nói với em là thôi, cho ảnh cơ hội quay trở lại. Thì cô cảm thấy một cái sự khi dễ và ê chề. Thì cô nói là tình cảm không được, nhưng mà muốn trở lại làm lại cô giúp. Thì thưa quý vị, là cô cho đi làm lại. Tại vì nhà hàng thì cần người, mà ảnh là một người làm cũng một thời gian, cũng quen việc. Thì cô cho đi làm lại bình thường. Bắt đầu là cũng đi làm. Cô tránh không có nói chuyện. Cô tránh tất cả mọi thứ hết. Và cô có nói thẳng với ảnh biết rằng là mình đã chia tay rồi. Bây giờ anh với em những người bạn cũ thôi. Anh có quyền có bạn gái mới. Em cũng đang tìm hiểu một người. Thì mình tạm thời mình là bạn với nhau vậy thôi. Thì có vẻ là ông chàng này thất vọng. Có một lần bạn trai của cổ đến để mà chở cô đi chơi. Thì cái ông này có vẻ bực bội và kiếm chuyện với người ta ngoài Bắc Kinh và nói là bạn gái cũ của tôi. Thì cái ông kia ông cũng khinh dễ, nói là bạn gái mà để cho mà chạy bàn à. Thì gây gỗ với nhau thì cổ chạy ra cổ cản, nhân viên báo cổ chạy ra. Thì cổ thôi giờ nếu mà anh vậy anh cho nghỉ làm. Sau khi cổ nghỉ, ông nghỉ làm xong, ông tìm mọi cách là đưa đón, sáng là tiệm phở đứng năn nỉ, tối tiệm phở đóng cửa đi về, ngày nào cũng vô tiệm phở ngồi, kêu tô phở à, đuổi thì đâu có được, khách hàng mình đuổi họ thương mình, đó, cô cảm thấy không có chịu nổi, rồi ba mẹ năn nỉ, đủ thứ khác trò hết, thì cô cũng không chấp nhận, cô đã xem thường rồi quý vị. Bây giờ đó, mọi chuyện trôi qua, thì cô vẫn tiếp tục với người bạn trai của cô, vẫn quen bình thường. Cái anh này nè, lại sau thời gian nghỉ không có được thì lại đi làm hãng, xin làm hãng trở lại, vẫn cua lại. Và một cái điều mà động trời nhất sau đây, một cái đối tác của cổ ở trong cái thành phố đó, thì có một người đối tác là họ đi giao thịt và họ giao rau cải tiệm phở. Cái cô này lớn tuổi rồi và thưa quý vị là đã gần 60 tuổi rồi mà chồng cổ chết, thì cổ làm với thằng con trai của cổ. Thì cứ cổ đi giao thịt thì không biết bằng cách nào mà cái ông này lại quen được cái bà này, rồi lại qua lại là lại quen với bà, gặp bồ với bà. Rồi con của bà đó không có đồng ý, mới kể ra cho em nghe. Thì con của bà nhờ em á là nói cho mẹ nó biết là tình hình ông này vậy đi. Thì cô nói con không có nói được, tại vì cái chuyện này đã qua của cổ, thời gian qua cô không nói được. Thì bây giờ cái anh chàng này gặp với cái bà đó và công khai ra để chọc đứt cổ. Và cứ mỗi lần mà đi thâu tiền hàng đó thì đi với bà này. Tại vì ở Mỹ đó, vì những người mà họ đi bán phở đó, là có những cái tiệm phở thì họ đi giao thịt, giao rau cải, giao gia vị, giao đủ hết, là 2 tuần hay 1 tháng thâu tiền một lần gì đó. Thì bà chủ cầm sổ tới thôi. Đây là một công ty gia đình nhỏ, cho nên đó là có khi con trai đi thâu, khi mẹ thâu, mà người mẹ đi thâu là cái ông này theo, theo vô vân vân với cổ như vậy. Được một thời gian thì không biết làm sao mà cái bà này bà bỏ. Thì hắn tưởng đâu là cái cô này một cái người chọt, là cái người chọt mẹ của hắn và ba của hắn, thì lại là nhắn tin nói nặng nói nhẹ cô này và nói rằng phá hạnh phúc con trai mình. Cô nói cô rất là mệt mỏi, cô rất là mệt mỏi, cô muốn báo cảnh sát nhưng cô không có nợ báo cảnh sát. Sau khi quậy mọi chuyện không được rồi thì thưa quý vị, vừa rồi chỉ trong cái đây mấy tuần thôi thì anh ấy bị một cái tai nạn rất là nghiêm trọng về xe và nằm trong bệnh viện. Cô tội nghiệp và cô tới cô thăm. Thì khi cô thăm đó thì bác sĩ báo đó là cái người đàn ông này có thể là không có đi lại được, tại vì chấn thương cuộc sống rất là nặng. Bà nói cô thương hại. Khi mà nằm bệnh viện lâu rồi cũng tới thăm, cô cũng nói chuyện an ủi với người này là năn nỉ cổ quay trở lại, năn nỉ cô mọi thứ hết. Thì cô thấy là hiện giờ là gia đình của cổ đó kêu rằng là cổ chấm dứt đi, tới thăm gì đủ rồi, đừng có tới mỗi ngày. Tại vì cổ thương hại, cổ tới mỗi ngày như vậy đó là cổ sẽ làm cho các người đàn ông này đó là hy vọng. Rồi nghĩa là cái bản tính là xài không được. Rồi ba mẹ người này đó cũng nhắn tin chửi bớt cổ đã, và cũng tóm lại là cũng không ai giúp đỡ thì cũng phải nhờ giúp đỡ. Thì thưa quý vị, cổ hỏi ông như rằng gia đình cổ đó thì kêu cổ là chấm dứt đi, tới thăm một hai lần thì thôi đừng có qua lại gia đình này nữa. Nhưng mà cô ấy là cảm thấy là tội nghiệp, tại vì là thương hại cái người đã từng một thời 7 năm yêu mình, 7 năm yêu mình, bây giờ bỏ đó thì không có nỡ bỏ, mà để tiếp tục như vậy tới thăm đó thì làm phiền. Cô nói cái lòng cô đã hết rồi, nhưng mà cô vẫn tới thăm bởi vì thấy một người là vào đường cùng. Nếu bây giờ mà cái cuộc sống, cái nguy, bất khi bác sĩ Mỹ mà phán là cái nguy cơ không đi lại được, có thể ngồi xe lăn suốt đời, là nó 80-90% nó chính xác rồi. Thành ra cổ rất là tội nghiệp, cổ cũng đến săn sóc và để tập đi, tập để kia nọ rồi mỗi ngày cô bỏ 1-2 tiếng cô đến. Cổ nói vậy có sai không? Và bạn trai của cổ đó thì lại là ghen, nó rằng không có lực gì được. Đã làm bạn bè chia tay nhau một cách tàn nhẫn, rồi ổng có người khác rồi, ổng làm đủ trò gì hết, bây giờ lại thăm này nữa, thì bạn trai cổ làm dữ với cổ. Và cổ gây với bạn trai cổ, rồi bạn trai cổ giận cổ các tuần lễ nay. Cổ hỏi Ngọc như vậy nè, là em có sai không? Tại vì đối với cổ là cái tình người thôi. Cổ vẫn tiếp tục giúp cái anh này cho phục hồi tinh thần. Và cái phần dưới, hai cái chân mình có thể là nó đỡ, có thể là hy vọng 10% cũng là nhiều, 20% cũng là nhiều, nhiều khi bác sĩ nó có 5% người ta phục hồi được. Cổ vì cái nghĩa là 7 năm sống với nhau, trong 7 năm đó thực sự là cái anh này cũng thương cổ. Chỉ cứ lúc mà bắt đầu ba của ổng bán được cái miếng đất ở bên Việt Nam đó, có tiền làm cho ổng tự nhiên thay đổi, sợ cô này lấy là vợ lấy sau này, rồi lại là muốn đầu tư làm giàu hơn, thì cũng nghĩ rằng cái lý do là có lẽ là người ta khổ. Người ta, ổng nói rằng là tại vì ổng mặc cảm là ổng nghèo hơn cô này. Nên khi mà ổng có số tiền nhiều như vậy đó, ổng muốn đầu tư một cách nhanh nhất, mau nhất để có tiền, để mà xứng với cô này. Rồi cái lúc đó là cái sự háo thắng, cái cô mà làm chung tiệm phở đó, hay là cô ổng rồi ổng tính quen chơi chơi thôi mà lỡ cô này bắt được, rồi ghen tương cho nên ổng lỡ rồi ổng đi luôn, rồi sau đó là ổng thất bại làm ăn. Rồi cái chuyện quen bà chủ là tại vì là lúc đó là ổng nghĩ rằng ổng bị quẩn trí rồi, bị mất hết tiền rồi, không biết làm sao hết, bây giờ chỉ muốn quen với một bà chủ này để mau dựng lại sự nghiệp, ổng có tiền thôi. Thành ra ổng bị đi làm từng cái lầm lạc để lầm lạc khác. Thì ổng thích như vậy thì cô này á, cô không có, cô cũng nghe và cô lại thương hại. Cô nói rằng là em không có trả lời với ảnh. Và cái người bạn trai mới thì quen mới em không có thương nhiều. Cái người đàn ông này 7 năm sống chung với nhau. Cái thời điểm 7 năm đó đó, ổng hiền và ổng tốt với cô này. Ổng tốt, ổng hiền và ổng mộc mạc lắm. Tự nhiên là ma nhập ổng. Còn cái người bạn trai cũ quen sau này là quen để mà khỏa lấp cái buồn, cũng có tình cảm nhưng mà để nó mà yêu thương thì cô cũng chưa quyết định. Quen là quen, khi ông này giận ghen là cho ghen luôn. Thì cô hỏi Mộc Nhi bây giờ là gia đình cổ thì làm dữ với cổ. Bên đây thì ba mẹ ông này với ông này đó thì lại là lại lục cổ. Và lòng cổ đó thì còn cái sự thương hại, thương yêu không còn. Cô không biết là cô còn thương yêu không nhưng mà cái sự thương hại thì có. Và cổ muốn rằng cổ dành cái thời gian một ngày một hai tiếng hay cổ đi chơi với bạn bè mà cũng có tuổi rồi, cũng 40 mấy tuổi rồi, thì cổ vào trong bệnh viện ảnh còn chưa có phục hồi hẳn, thì để mà tập đi và tập therapist bác sĩ cũng có đó, thì chủ yếu là có cái tinh thần cho ổng là ổng phải lành, ổng phải đứng dậy đi lại được để mà ổng bình thường ở lại, cũng muốn là giúp cái tinh thần cho ổng thôi. Và hai người ba mẹ kia thấy họ già rồi, họ có thằng trai à, mà bây giờ con họ liệt phần dưới rồi thì ai nuôi họ về già đây, rồi giống như là con họ không có vợ, không có con nói giỏi nữa, như là hai ông bà tuyệt vọng và họ xuống sức khỏe. Bà cụ thì rất là yếu sức khỏe, tuột vọng luôn, tuột xuống luôn, mất hy vọng. Còn cái người bố thì cũng còn cứng cỏi, nhưng mà nhìn thấy hai bác xin lỗi nhiều lần và ái ngại và khóc thì có kiểu không có nổi. Thì chỉ có nói rằng là cái đạo đức, cái nhân nghĩa là em làm này là đúng, nhưng mà ở cái mức độ nào thôi. Em phải nghĩ đến những gì là bản chất rồi. Lúc người ta có tiền, người ta sẽ lộ ra. Một câu nói vậy nè. Khi mà dùng tiền đó để thử lòng dạ đàn bà. Đúng quý vị? Nhưng mà dùng danh vọng đó để thử lòng dạ đàn ông. Có nghĩa rằng khi mà người đàn bà vì tiền đó thì họ bất kể, họ phải lấy chồng giàu, họ làm một cách họ cua mình đó. Lúc nghèo đó thì nó khác, nhưng mà lúc giàu rồi đó thì chồng mình nó khác. Cho nên Ngọc nghĩ rằng là khi mà có tiền, dù có tiền thôi, là cái anh này lại là bắt đầu muốn thay đổi, thì giàu đổi bạn, sang đổi vợ, có mấy trăm ngàn là lại muốn tìm một cô khác trẻ hơn, cái người nhân viên là trẻ hơn, thành ra làm cái vấn đề không chấp nhận được. Rồi khi mà không được rồi thì lại là gặp cho cái bà già lại vì tiền nữa. Vì tiền với cái bà này bác bỏ thì mới quay lại. Thì ổng lại đổ lỗi với cô này là tại vì lúc đó em bỏ anh, em quen thằng khác, cho nên anh chới với, anh muốn trả thù, anh muốn có tiền để bà giàu hơn em, để trả thù anh mới lấy bà già, mới gặp bà già này. Thì vì cái lý do Ngọc mới không chấp nhận được cái nhân cách con người thay đổi nhanh quá. Thì thưa quý vị, là cổ hỏi Ngọc như vậy nè, là cổ có nên tiếp tục đến chăm sóc, ủng hộ tinh thần, dựt dậy cái sự thất vọng của ba mẹ ổng và ổng không? Đến khi ổng khỏe hẳn lại, sức khỏe như phải là đỡ hơn nhiều và phải đi chậm chậm được rồi, thì thôi, mới nói không. Nếu mà em, chị Giang không làm. Cái thời gian để phục hồi khoảng là mấy năm. Trong mấy năm đó tình cảm có trở lại rồi em lại rơi vào cái bẫy tình cảm nữa. Và người đàn ông này đã bạc với em 2-3 lần rồi, mới một lần. Thì tùy ở em thôi. Và thưa quý vị, gia đình của cổ, mẹ cổ thì rất là giận cổ. Và nói mà nếu cổ tiếp tục mà cổ đến, cổ lo gia đình này thì bà là không cho quản lý nhà hàng nữa, bà phải trở ra quản lý lại. Hoặc là mướn người quản lý, không cho cô lấy được tiền bạc nữa, tại sợ cô lấy cô lo cho ông này nữa. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị nghe câu chuyện này, quý vị cho cổ một cái lời khuyên. Cổ nghĩ rằng cổ giúp cái ông này đó là vì tội nghiệp người ta, cho người ta cái sự hy vọng để người ta cố gắng và mau bình phục hơn. Cố gắng thì mau bình phục hơn. Rồi khi ta bình phục rồi đó thì mình chia tay, Ngọc Nhi nghĩ cũng là sai. Tại vì khi người ta bình phục rồi, mình cho ta hy vọng trong mấy năm trời, ta phải trị một tháng một ngày một bữa đâu. mà cả một hai năm, hai ba năm cho ta cái hy vọng, rồi bây giờ là lại là người ta hy vọng mình bỏ người ta sao, cũng không có được, là mình cũng là người thất hứa, mà bây giờ mình bỏ thời gian để mình mấy năm cho họ tuổi xuân của mình sao, mình không nghĩ tới à, không nghĩ tới người thân của mình à, mà chính ba người họ đã bỏ mình rồi thì bây giờ lúc này nên cắt. Nếu ý chí của ổng mạnh thì ổng nghĩ rằng là mình bị như vậy nè, cha mẹ mình sẽ không có ai lo nè, mình sẽ không có ai lo cho mình nè, thì mình phải cố gắng, thì tự bản thân ổng sẽ cố gắng therapist rồi tự động vận động và đi điều trị để mà tập đi, để mà mình vững vàng. Tại cái hai cái chân bây giờ thì bác sĩ nói rằng có thể không bình phục, có nghĩa rằng là nó yếu lắm, ăn thua ý chí của mình thôi. Ổng phải có ý chí chứ không phải cần người khác mang ý chí cho mình, không cần đó. Và cô này đã phí thêm mấy năm tuổi thanh xuân nữa à, rồi trong thời gian này năn nỉ rồi chuyện gì xảy ra nữa, rồi lại nhảy cổ từ cổ làm sao. Thành ra còn người bạn trai cổ thì hôm nay gây gỗ với cổ và đòi chia tay, bởi vì nếu mà cổ tiếp tục tới lo cho ông này thì người bạn trai đã chia tay. Thưa quý vị, trong câu chuyện này như thấy cô bé này lòng thương hại đặt không đúng chỗ, không biết là Ngọc Nhi có nhẫn tâm quá không. Thì Ngọc Nhi có nói rằng là để quý vị trả lời dùm cô có tiếp tục đến thăm thỉnh thoảng một tuần một lần hay là vài ngày một lần, đến thăm như bạn rồi đi về rõ ràng rạch ròi ra, hay là cho cái tinh thần bằng cách săn sóc mỗi ngày rồi ở mờ vậy để ông có động lực. Như thấy nó không có lý. Và thưa quý vị, trên đời này không có ai nợ ai cả, chúng ta chỉ nợ người đẻ ra chúng ta và chúng ta nợ người chúng ta đẻ ra thôi. Mình nợ người sinh mình ra và mình nợ cái người mình sinh ra thôi. Còn bạn bè, những người qua đường, tình yêu là một cái mối lương duyên đi ngang cuộc đời mình, giống chiếc xe lửa mà đi ngang nhiều trạm. Mỗi trạm sẽ có người lên và người xuống. Đó là chiếc xe cuộc đời. Chiếc xe cuộc đời của mình nó cứ chạy. Một cái thời điểm nào đó là có người đến cuộc đời mình, rồi người ra đi, rồi người đến như chiếc xe vậy đó. Cứ đến cái trạm này có người lên, có người xuống. Chiếc xe là như vậy. Thì mình phải chấp nhận cái đó là cái điều hiển nhiên. Mình không có thể đứng lại chờ ai mãi được nếu người đó cứ tiếp tục làm mình tổn thương. Một người mà nếu họ thương mình thì họ đã không rời bỏ mình ngay cái lần đầu tiên. Mà họ đã bỏ mình ở cái lần đầu tiên rồi họ đi cho đã, họ quay lại. Cái điều đó có đáng không? Nếu anh thương tôi thì anh đã không bỏ tôi ở ngày đầu tiên. Cái đừng nói anh đi cho đã rồi quay là xin lỗi tôi là giờ anh thương em anh hối hận. Nếu mà họ thương mình họ không bỏ mình rồi, đúng không? Nếu mà thương mình đủ. Và không có ai phải có trách nhiệm với cuộc đời của ai hết. Đó. Mỗi người phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Cho nên chuyến xe cuộc đời cứ lăn bánh. Người ta cứ lên xe đó. Người ta cứ lên chiếc xe cuộc đời mình. Có người lên, có người xuống, có người đến rồi người đi. Mình phải chấp nhận vững vàng và vững vàng điều khiển chiếc xe cuộc đời mình đi đúng đường ray. Đừng có vì cái sự thương hại người không đáng để làm lệch đường ray cuộc đời của mình. Và hãy nhớ như vậy nè, chúng ta chỉ phải có trách nhiệm với cuộc đời chúng ta mà thôi. Chúng ta cũng có trách nhiệm trả hiếu cho người đã sinh ra chúng ta và lo đầy đủ cho người chúng ta sinh ra. Nhưng nói về trách nhiệm thì chúng ta chỉ có trách nhiệm với cuộc đời chúng ta mà thôi. Cha mẹ cũng trách nhiệm của cha mẹ, của cuộc đời của cha mẹ. Con cái cũng vậy. Cha mẹ nó con thấy lớn rồi, con nó không có ra gì hết, đánh đập chửi bới nó, bỏ phế cuộc đời nó, bây giờ kêu nó quay là mày phải nuôi tao, mày phải trả hiếu cho tao, cũng không có đúng nữa, đúng không quý vị? Không có đúng nữa. Phận sự mình sinh con ra là phải nuôi dạy nên người, nhưng khi nuôi dạy nên người rồi, tới cái tuổi trưởng thành rồi, trách nhiệm mình đã xong rồi, mình không có bắt con mình phải trả hiếu cho mình lại được. Là bởi vì sao? Cái sự nuôi con là cái trách nhiệm của mình. Đừng có vì tao nuôi mày để rồi mày lớn lên mày nuôi lại tao, đó là một cái suy nghĩ sai lầm. Ngọc Nhi khuyên cô bạn này, cô em này là như vậy. Em không có phải trách nhiệm, gánh trách nhiệm cho ai hết. Em chỉ có trách nhiệm với hạnh phúc cuộc đời của em thôi. Ba má của ổng là ổng gánh, và ổng, ba má của ổng gánh ngược lại. Ông có trách nhiệm thì đừng có ái nái và hãy suy nghĩ cho kỹ. Đừng gì lúng vào một cái thương hại. Lòng thương hại nó đặt không đúng chỗ. Và lòng thương hại nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Mình cầm trúng cái lưỡi bên kia mà người này họ rút một cái là mình đứt tay liền. Quý tưởng tượng cái dao có hai lưỡi đi, cầm cái bề nào mà phải cầm cho khéo mà người khác họ rút một cái là mình đứt tay liền. Thì đừng để cho cái lòng thương hại tự cắt đứt tay mình. Hãy suy nghĩ cho kỹ và mong rằng quý vị cũng hãy nghe câu chuyện này và cho em gái một cái lời khuyên mà đúng đắn nhất. Bởi vì đôi khi Ngọc Nhi mạnh mẽ quá thì Ngọc Nhi cũng có quyết định sai lầm. Vâng quý vị, Bi rất là cảm ơn quý vị đã thương yêu và tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.